khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 35, chúng ta sống muốn cùng chăn gối, chết cùng mồ mả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh quay đầu lại, liền thấy người con trai cao ráo ban nãy không biết từ lúc nào đã tháo khẩu trang, đứng phía sau hai người. Người con trai cao lớn không chỉ có đôi mắt đẹp, mà khuôn mặt còn được gọi là thanh tú yêu mị. Khi hắn cười rộ lên, tưởng chừng có thể làm tan chảy vạn vật trên đời. Nhưng đầu hắn ta như bị đập vỡ một lỗ lớn, đen kịt, bên trong chảy ra rất nhiều máu tươi ướt át, còn không ngừng nhỏ giọt xuống. Máu ép cong hàng mi hắn, từ từ trĩu xuống, trông hệt như một tu la bước ra từ địa ngục. Nữ sinh hét lên một tiếng, bị chàng trai kéo chạy về phía Hứa Nhiên và Ổ Ngôn Tử. Họ không hiểu tại sao ở đây lại có hai người con trai cao lớn như vậy, điều này trông vô cùng bất thường. Người con trai kia đã vào cùng họ, không thể nào là NPC của nhà ma được. Dù là NPC, họ cũng đều đeo mặt nạ hoặc mặc trang phục hóa trang. Hai người không dám nghĩ sâu hơn. Khi sắp chạy đến bên cạnh Hứa Nhiên và Ổ Môn Tử, cô gái lại túm chặt chàng trai không cho hắn đi tiếp. Chàng trai gạt phăng tay cô gái. Em làm cái quái gì vậy? Nữ sinh khóc lóc lắc đầu. Hắn không bình thường. Chàng trai bứt rứt gãi gãi tóc, rõ ràng vừa nãy cũng bị dọa sợ, còn chưa hoàn hồn. Chẳng lẽ em muốn gặp lại cái kẻ quái dị ban nãy sao? Hắn, bỗng nhiên, chàng trai ngừng câu chuyện, bởi vì hắn thấy mũi chân của Ổ Môn Tử đang hướng về phía mình. Thế nhưng đầu Ổ Môn Tử lại vẫn quay lưng lại với họ, tay dường như đang nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, đang cưng chiều an ủi đối phương. Giây tiếp theo, Ổ Môn Tử xoay đầu về phía họ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia, khóe môi nhếch lên một cách ác liệt, vươn tay ra hiệu. Sực, bọn mày nói lớn quá, làm bảo bảo của tao sợ rồi, nhỏ tiếng chút đi. Nữ sinh gần như thất thanh, bởi vì không một ai, ít nhất là không một người sống nào, có thể xoay đầu 180 độ như vậy, ngay cả mũi chân cũng ngược lại. Nhưng phía trước có sói, phía sau có hổ, cô ta căn bản không biết trốn đi đâu, bị dọa đến nước mắt chảy ròng ròng. Chàng trai cũng sợ ngây người. Mày, Ổ Ngôn Tử ngước mắt. Còn không chạy sao? Tao đếm 3, 2, 1, không chạy nữa là tao đuổi theo đấy. 3, 2, chàng trai có khoảnh khắc tê liệt toàn thân, lời Ổ Ngôn Tử nói như bùa đòi mạng vang vọng khắp phòng. Bản năng cầu sinh mách bảo, hắn ta lập tức dồn hết sức lực bỏ chạy. Chỉ cần chạy thật nhanh, nỗi sợ hãi và cái chết sẽ không đuổi kịp mình. Mọi thứ gặp phải hôm nay chỉ là một giấc mơ, làm sao hắn ta có thể... Làm sao có thể gặp phải chuyện kỳ lạ đến vậy? Nữ sinh theo sau khóc lóc kêu. Anh đợi em với. Anh bỏ rơi em rồi. Nói xong, cô ta liền tăng tốc bước chân, túm chặt tay chàng trai. Chờ em với. Em không đuổi kịp anh. Đồng thời, Ổ Ngôn Tử nói ra chữ cuối cùng. Một, chàng trai một tay vô tình hất cô ta ngã xuống đất. Cút ngay, mày chạy chậm quá. Cứ như kẻ kéo chân vậy. Đừng đi theo tao, tự mình sống chết đi. Không, không được bỏ em ở đây. Ô, anh không phải nói anh yêu em sao? Đừng bỏ rơi em. Nữ sinh ngã trên mặt đất, loạng choạng bò dậy, rồi khóc lóc chạy về phía cửa thoát. Thế nhưng, dù chạy đi đâu, bóng dáng Ổ Ngôn Tử vẫn sẽ xuất hiện ở đó. Hắn ta như một con quỷ dữ đòi mạng, dọa hai người kia run lẩy bẩy. Cuối cùng, họ chỉ có thể chạy về phía duy nhất có thể đi, bất chi bất giác liền quay lại bên cạnh cầu độc mộc. Chỉ là lối vào nhà ma đã bị Ổ Ngôn Tử chặn lại, hướng còn lại chính là Hứa Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng trên cầu, hiếm hoi thể hiện sự đoàn kết nhất trí, ôm chặt lấy đối phương. Hai bên người cùng lúc tiến lại gần, họ không dám nhúc nhích. Thế là Ổ Ngôn Tử nói, ra tay đi, Tiểu Nhiên. Hứa Nhiên mặt không biểu cảm nhìn họ một cái, tiến lên một bước, sau đó vươn tay dùng sức đẩy một cái. Dầm. Hai người cùng rơi xuống nước, bắn lên những tia nước lớn như thể đang gieo hò cho họ. Hứa Nhiên đứng trên cầu độc mộc, nhìn hai người bị dìm dưới cầu, khinh khỉnh nói. Đồ ngu, mùi vị té nước dễ chịu không? Hai người nhất thời không xác định họ là người hay ma, đứng trong hồ cúi đầu khoanh tay, không dám nói lời nào, cũng không dám đi lên. Bảo bảo, hài lòng không? Ổ Ngôn Tử nói, trước mặt Hứa Nhiên. Mặt Ổ Ngôn Tử sạch sẽ, từng sợi tóc đều mềm mại nằm đúng vị trí của nó, hệt như một vật cổ quý giá xinh đẹp. Lúc này hắn ta đang lộ ra vẻ mong chờ được khen ngợi, với biểu cảm ngại ngùng. Anh không biết Ồ Môn Tử khi đối mặt với cặp đôi kia trông đáng sợ đến mức nào, nhưng Hứa Nhiên có thể đoán được đại khái. Rốt cuộc phản ứng của hai người kia đều lớn đến vậy, chắc là đã cho họ thấy một vài thứ không nên thấy. Thế là anh chỉ nhẹ giọng nói, anh làm rất tốt, tôi rất vui. Hứa Nhiên như chợt hiểu ra, vì sao Ồ Môn Tử khi chơi khăm thành công lại vui vẻ đến vậy. Điều này quả thực rất dễ chịu, khi người mà bạn không thích hoặc căm ghét càng bất hạnh, bạn lại càng hạnh phúc. Hứa Nhiên từ từ bật cười thành tiếng, anh cười càng lúc càng vui vẻ, đến cuối cùng thậm chí có chút khó thở, ngay cả trên mặt cũng hiện lên một tầng ửng đỏ. Anh chạm vào mặt Ồ Môn Tử, đầy hứng thú nói. Chúng ta thật đúng là, trời sinh một đôi ác nhân mà. Chỉ có kẻ ác mới biết một kẻ ác khác nghĩ gì, muốn làm gì, và làm thế nào để đối phương phải trả giá. Bọn họ vốn dĩ là những kẻ xấu có nội tâm u uất đau khổ giống nhau, từ khi sinh ra đã thối rữa rồi. Nếu có thể, Hứa Nhiên thật hy vọng Ồ Môn Tử không nhanh như vậy đã chán ghét mình, như thế thì có lẽ bọn họ có thể làm được nhiều chuyện thú vị hơn, thế giới này cũng sẽ không nhàm chán đến thế. Đúng lúc này, Hứa Nhiên nhìn thấy bên cạnh mình hiện lên một chuỗi ký hiệu màu xanh nhạt kỳ lạ. Em, 20 thứ gì? Anh không nhìn rõ phía trước là gì, nhưng cái cuối cùng. 20, thì lại thấy rõ, cái gì, 20, thế, thứ đó chợt lóe lên rồi biến mất, giống như ký hiệu mã hóa đã xuất hiện khi Ồ Môn Tử L, M khóe miệng mình ban nãy vậy. Rất nhanh, nó biến mất tăm, nhưng lần này hình như không phải ảo giác. Cảm xúc vui vẻ của Hứa Nhiên bị gián đoạn, anh ngây người trong giây lát. Ồ Môn Tử kéo kéo vạt áo Hứa Nhiên, lại lộ ra vẻ mặt đáng thương. Tiểu Nhiên, chúng ta ra ngoài đi, chỗ này tối quá, anh sợ lắm. Kệ hắn ta giả vờ đi, dù sao Ồ Môn Tử cũng chỉ muốn được kề sát mình thêm một lát thôi mà. Chờ đến khi ra khỏi nhà ma chưa được bao lâu, Hứa Nhiên liền nhìn thấy cặp đôi trẻ tuổi kia ướt sũng, chật vật chạy ra khỏi nhà ma, trình diễn một màn kịch hài cho nhân viên. Bên trong thật sự có ma đó, mà chính là thằng con trai vừa nãy đi cùng chúng tôi đó. Thật đấy, bên trong còn không chỉ một con, toàn máu không. Nhìn thấy Ồ Môn Tử và Hứa Nhiên đi ra, họ im bặt, có chút sợ hãi cúi đầu. Nhân viên giải thích, các bạn chắc chắn là đã nhìn thấy một trong những con búp bê ma. Bên trong cũng có những đạo cụ giả người được làm rất chân thật sẽ rơi từ trần xuống, cũng có tiếng nói. Sao có thể thật sự có ma được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa các bạn không phải đã ra ngoài nguyên vẹn sao? Nếu các bạn thật sự muốn điều tra, chúng tôi có thể kiểm tra camera giám sát của nhà ma. Camera của chúng tôi đều không có góc chết. Hai người nghĩ đến những chuyện trái lương tâm mình đã làm trong nhà ma, lập tức trở nên ấp úng. Cô gái càng vội vàng nói, đừng kiểm tra camera. Nếu chuyện hạt thủy tinh và cố ý đẩy người xuống nước bị phát hiện, họ có lẽ sẽ phải gánh vác chi phí bồi thường, còn phải chi trả thiệt hại của nhà ma. Họ chỉ là học sinh trung học, không có nhiều tiền như vậy. Nhân viên nói, vậy thì, chúng tôi không thể làm gì được. Cô gái tức giận dậm chân, trở tay tát một cái vào mặt chàng trai, tiếng chát, vang lên giòn giã, lúc ở nhà ma, sao anh lại tự mình bỏ chạy, bỏ rơi em? Anh ban đầu không phải nói sẽ bảo vệ em sao? Anh đúng là đồ hèn nhát. Em xem như đã nhìn rõ bộ mặt của anh rồi. Chàng trai cũng nổi điên, đỉnh đỉnh quay hàm, nắm lấy tóc cô gái. Còn không biết xấu hổ mà nói tôi. Không phải cô nói muốn đi xem bọn họ hai đứa sao? Sao lại có nhiều chuyện thế này? Tất cả những chuyện này chẳng lẽ không phải do cô gây ra sao? Cô sao không biết xấu hổ mà nói? Hai người cứ thế cãi nhau, người vây xem ngày càng nhiều. Đa số đều chế giễu việc thật sự có cặp đôi tan vỡ vì đi nhà ma. Còn có những cặp đôi khác nhìn thấy tình huống như vậy, sợ hãi không dám vào. Hứa Nhiên cười nhạo một tiếng, xem đi, tình yêu chính là thứ dối trá như vậy đấy. Trong lúc nguy cấp, hắn ta vẫn sẽ bỏ lại người kia một mình mà chạy trốn. Làm gì có cái gọi là truyền thuyết xả thân vì tình hay tuẫn tình. Đó chẳng qua là những câu chuyện cổ tích lỗi thời mà thôi. Ồ Môn Tử như biết được mình đang nghĩ gì, kiên định và nghiêm túc nói. Anh sẽ không giống cái thằng phụ bạc kia mà vứt bỏ Tiểu Nhiên đâu. Hứa Nhiên rũ mắt khẽ mỉm cười. Đương nhiên rồi, Ồ Môn Tử đương nhiên sẽ không vứt bỏ mình, hắn ta là một con chó lang thang, được mình nhận nuôi. Chỉ có chủ nhân vứt bỏ chó, chứ chó nào vứt bỏ chủ nhân. Cứ thế trôi qua, thời gian chậm rãi. Ổ Ngôn Từ mua cho Hứa Nhiên quần áo mới sạch sẽ để thay, sau đó lại mang đồ ăn và trà sữa cho anh. Thấy cảnh kẻ xấu gặp quả báo, tâm trạng Hứa Nhiên vẫn khá tốt. Anh hỏi, còn muốn chơi gì nữa không? Thời gian gần hoàng hôn, Ổ Ngôn Từ nhìn mặt trời lặn rồi nói, đi vòng quay ngắm cảnh đi, Tiểu Nhiên thấy sao? Được, Hứa Nhiên gật đầu, liền đi theo Ổ Ngôn Từ xếp hàng ở vòng quay ngắm cảnh. Vòng quay chuyển một vòng mất khoảng mười mấy phút, nên phải đợi một lúc. Khi lên đến nơi trời đã tối sập, đèn trên vòng quay đều đã sáng lên, rực rỡ muôn màu, lộng lẫy xa hoa, biến đổi màu sắc và hoa văn theo điệu nhạc lãng mạn. Khoang cáp có thể chọn hai người một khoang, hoặc sáu người một khoang. Sáu người cùng nhau giá 30 tệ một người, còn nếu chỉ muốn thế giới hai người thì là 100 tệ một người. Các cặp đôi thông thường sẽ chọn khoang hai người để tiện làm một số chuyện thân mật. Nhưng Hứa Nhiên không có biết điều này, anh chỉ cảm thấy cái nào thiết thực thì chọn cái đó. Thế nên khi được hỏi, anh theo bản năng định nói sáu người, nhưng Ổ Ngôn Từ đã nhanh hơn một bước, mỉm cười nói. Hai người, sau đó liền rút ra hai tờ tiền đỏ đưa cho ông chủ, kéo Hứa Nhiên lên khoang cáp của vòng quay ngắm cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Ổ Ngôn Từ trả tiền, lại có thể ít tiếp xúc với người khác, Hứa Nhiên cũng mừng rỡ tự tại, trầm mặc tựa vào cửa sổ nhìn những ánh đèn lộng lẫy bên ngoài, coi như đang xem màn trình diễn ánh sáng trên trời cao. Tiểu Nhiên, đôi mắt Ổ Ngôn Từ trong veo, chỉ phản chiếu một mình Hứa Nhiên, hệt như Hứa Nhiên chính là toàn bộ thế giới của hắn. Rõ ràng đã bị Ổ Ngôn Từ nhìn như vậy rất nhiều lần, nhưng Hứa Nhiên vẫn có chút không tự nhiên. Làm gì, muốn gọi em thôi, nhàm chán, bảo, Hứa Nhiên mặc kệ hắn ta. Ổ Ngôn Từ không vui hừ một tiếng, sau đó mạnh mẽ bế Hứa Nhiên lên, để anh ngồi trong lòng mình. Sao em không trả lời anh, em đang nghĩ gì vậy? Anh có thể đừng nhạy cảm như vậy không? Hứa Nhiên cạn lời, vậy thì em trả lời tôi đi. Ổ Ngôn Từ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, nắm chặt món đồ chơi yêu thích không buông. Biết rồi, thế là Ổ Ngôn Từ càng thêm quấn quýt gọi một tiếng. Bảo, Hứa Nhiên, anh bị gọi như vậy có chút ngượng ngùng. May mà hiện tại không đối mặt trực tiếp với Ổ Ngôn Từ, nên hắn ta không thể phát hiện ra điểm không tự nhiên này của Hứa Nhiên. Vừa mới nghĩ vậy, Ổ Ngôn Từ liền xoay anh lại, hai người mặt đối mặt, Ổ Ngôn Từ lại ngọt ngào gọi một tiếng. Vợ, khụ, Hứa Nhiên lảng tránh ánh mắt, anh nhận ra không chỉ ở nơi đông người mà bị gọi như vậy xấu hổ chết đi được, ngay cả trong tình huống hai người ở cùng nhau thế này cũng khó mà đáp lại. Làm bạn trai thật sự không dễ chút nào, trước đây không phải gọi là ông xã sao? Hứa Nhiên thuận miệng nói, cái nào cũng được, Tiểu Nhiên thích nghe cái nào, anh đều gọi được nha. Ổ Ngôn Từ chọc vào má mềm của Hứa Nhiên, chỉ là Tiểu Nhiên dễ ngượng quá, mỗi lần bị gọi như vậy đều không nhìn anh. Tôi không có ngượng, Hứa Nhiên cau mày gạt tay Ổ Ngôn Từ ra. Ổ Ngôn Từ cũng không bận tâm, hai tay ôm lấy eo Hứa Nhiên, rũ hàng mi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ nói. Nghe nói các cặp đôi hôn nhau ở nơi cao nhất sẽ ở bên nhau cả đời. Chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau, kiếp này, kiếp sau, chúng ta đời đời kiếp kiếp không xa rời nhau được không? Hứa Nhiên có thể nói gì đây? Anh chỉ có thể gật đầu đồng ý, thế là Ổ Ngôn Từ cười càng vui vẻ hơn, hắn ta nói. Tiểu Nhiên, sắp đến đỉnh điểm rồi, những lời này thật sự là ám chỉ anh hôn hắn ta mà. Hứa Nhiên hiện tại đã không còn bận tâm nữa. Không có gánh nặng tâm lý gì, một tay ôm lấy cổ Ổ Ngôn Từ hôn tới. Nhưng Ổ Ngôn Từ lại nói, trước tiên nói rõ nhé, Tiểu Nhiên, hôn anh tức là em thật sự đồng ý với anh, sau này chúng ta sẽ không bao giờ có thể chia xa. Nếu em chết, anh sẽ theo em cùng chết, nếu em còn sống, anh chết, bất kể thế nào cũng sẽ bỏ lại tìm em. Chúng ta sống muốn cùng chăn gối, chết cùng mồ mả, em không thể thay lòng đổi dạ, không thể yêu người khác. Cách chương.